Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 245, cự thần binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Chu xuất hiện tại nội sơn bờ biển duyên điểm truyền tống, nơi này cùng cự thần tinh cách nhau không xa. Trần Mục cùng vị hôn thê thương lượng xong tiến về cự thần tinh, vừa rời đi hư không, Khương Phục Tiên liền hai tay kết ấn, ánh bạc bí văn đằng không mà lên, nàng đôi mắt ngưng lại, u quang phá không mà đến, bí văn bị oanh nát biến cố đột nhiên xuất hiện để Trần Mục cùng Khương Phục Tiên thần sắc ngưng trọng. Bọn họ nhìn cách đó không xa không gian bị xé mở, đỏ chiến thuyền màu đỏ theo trong hư không lái ra, chừng dài 200 trượng, hình thể to lớn như là phiêu phù ở tinh hải đồi núi. Chiến thuyền đồng dạng không cách nào xuyên toa không gian, có thể chế tạo xuyên thẳng qua hư không chiến thuyền, thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản, xem xét thì kẻ đến không thiện. Chiến thuyền phía trên có hai hàng phù văn đại pháo, có thể thôn phệ linh thạch bộc phát ra uy lực cường đại, lúc này phù văn đại pháo phóng thích ra nóng rực nhiệt độ. Mười mấy nói cường thịnh hỏa quang đánh tới. Tiên Chu bình chướng ngăn không được loại công kích này, Trần Mục lấy ra tổ long kim lân biến thành to lớn thuẫn bài, ngăn tại Tiên Chu phía trước. Ầm ầm, kim lân hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì hỏa lực rơi vào truyền tống chỗ, toàn bộ truyền tống trận bị san thành bình địa. Trần Mục phát giác được không gian chung quanh cũng bị phong tỏa, Tiên Chu không cách nào xuyên thẳng qua hư không thoát đi, đối phương đến có chuẩn bị. Phù văn đại pháo bổ sung năng lượng cần thời gian rất lâu, Trần Mục thu hồi tổ long kim lân. Bọn họ nhìn lấy chỗ cao như núi chiến thuyền, người khoác giáp mềm màu đen trung niên đứng tại chỗ cao quan sát Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, những cường giả này thể nội không có linh lực ba động, bọn họ là thần tộc huyết mạch hậu nhân, thể nội nắm giữ cường hãn thần lực, phổ thông kiếm thánh cường giả sẽ bị bọn họ nghiền ép. Trong cơ thể của bọn họ thần tộc huyết mạch không nồng đậm, có thần lực không có mạnh đến trình độ đáng sợ. Cầm đầu áo giáp màu đen trung niên cùng khom người lão già tóc trắng mạnh phi thường, thể nội thần tộc huyết mạch so sánh nồng đậm, có thần lực phi thường khủng bố. Viễn siêu Trần Mục đụng phải kiếm tiên. Hiện tại Trần Mục xưa đâu bằng nay, hắn đồng dạng không sợ trước mắt thần tộc cường giả. Chiến thuyền màu đen phía trên, lão già tóc trắng cười híp mắt nhìn lấy Khương Phục Tiên, thanh âm khàn giọng nói. Tiểu nữ hoa, ngươi chính là Đông Hoàng nữ nhi. Khương Phục Tiên trên mặt xương lạnh, không có trả lời, Trần Mục có thể khẳng định, bọn họ không phải Khương gia người, bởi vì huyết mạch trong cơ thể cũng khác nhau. Áo giáp màu đen trung niên trên mặt trêu tức nụ cười. Ta cảm giác nàng thần tộc huyết mạch tại thất phẩm trở lên, may mắn nàng hiện tại vẫn là phàm khu, không phải vậy một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi ta. Lão già tóc trắng trầm giọng nói, tiểu nữ hoa thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Khương Phục Tiên toàn thân tràn ngập ánh bạc, trong chớp mắt áo giáp màu bạc bao trùm toàn thân, nàng đôi mắt mang theo hàn ý, như là nữ võ thần, tư thế hiên ngang, băng hồn cùng tuyết phách phiêu phù ở bên cạnh. Áo giáp màu đen trung niên cười lạnh nói, vẫn rất bướng bỉnh, ngươi cho rằng thức tỉnh thần tộc huyết mạch liền có thể muốn làm gì thì làm, có thể lấy nhục thể phàm thai đối kháng thần khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên không có cùng bọn hắn nói nhảm, tiêu sái nâng lên băng hồn, ánh kiếm màu bạc kéo phá không gian, lão già tóc trắng giơ bàn tay lên ố vàng bình chướng ngăn chờ cái này đáng sợ công kích. Lão già tóc trắng tay khẽ run, tiểu nữ hoa, ngươi lực lượng này đã tới gần chân thần, không hổ là Đông Hoàng nữ nhi, huyết mạch nghịch thiên. Đem nàng cầm xuống, áo giáp màu đen cường giả lạnh lùng nói. Chiến thuyền phía trên nhảy lên hơn 10 người vây quanh Tiên Chu, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đồng thời xuất kích đối mặt không biết thần tộc vây quanh, bọn họ không có e ngại. Tới gần Khương Phục Tiên ánh bạc, lực lượng của bọn hắn cũng sẽ bị nhược hóa tại băng hồn cùng tuyết phách mũi nhọn trước, không ngừng có thần tộc cường giả đẫm máu. Trần Mục hai tay bao trùm kim lân, tay phải xích long thần mâu, tay trái thanh vân kiếm, hắn nhẹ nhõm chém giết chạm mặt tới thần tộc cường giả thế như trẻ tre, trong chớp mắt giết thần tộc cường giả sợ hãi. Áo giáp màu đen trung niên cùng lão già tóc trắng chú ý tới Trần Mục, vừa mới bọn hắn lực chú ý đều tại Khương Phục Tiên trên thân, ngược lại là xem nhẹ hắn tồn tại. Không nghĩ tới Trần Mục cư nhiên như thế thần dũng, lão già tóc trắng trầm giọng nói. Hai cánh tay hắn có chân phượng cùng chân long thần lực thật có ý tứ. Phổ thông tu tiên giả thể nội rất khó nắm giữ hai loại khác biệt thần lực, nắm giữ hai loại thần lực tại thần tộc nội bộ đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại, bọn họ không coi thường nữa Trần Mục. Quảng cáo, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nghiền ép bọn họ phái ra thần tộc cường giả, áo giáp màu đen trung niên trầm giọng nói. Tiêu lão, muốn không thông báo chiến vương, lấy phòng ngừa vạn nhất. Không cần, khả năng dẫn tới Khương gia cường giả. Lão già tóc trắng lắc đầu, bọn họ lâm thời đạt được nhiệm vụ này, chuẩn bị không đầy đủ, rất nhiều đội ngũ phân tán tại tinh không các mà chuẩn bị ngăn cản Khương Phục Tiên. Thực lực của bọn hắn tại tất cả trong đội ngũ không tính nổi bật, chỉ là may mắn đụng phải Khương Phục Tiên. Lão già tóc trắng biết được một ít bí mật, phát hiện bọn họ di động quỹ tích cùng năm đó hoang thần điện tiến về bến bờ vũ trụ tuyến đường đi ăn khớp, cho nên ở chỗ này chặn đánh, không nghĩ tới thật cho bọn hắn động tới. Bắt lấy Khương Phục Tiên, có thể thu được đại lượng chỗ tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha nàng, càng sẽ không đem chỗ tốt như vậy nhường cho những người khác. Lão già tóc trắng tự mình xuất thủ, hắn tay nắm ố vàng kiếm gỗ đưa ra mấy chục đạo dây leo, không ngừng đan xen quấn quanh, như là la võng. Khương Phục Tiên buông ra băng hồn, ngay sau đó nắm chặt tuyết phách trọng kiếm vung vẩy, lúc không gian vặn vẹo âm bạo thanh vang lên, lực công kích của nàng trong nháy mắt gấp bội, chạm mặt tới dây leo bị chém đứt. Lão già tóc trắng vọt tới phụ cận, hoàng mộc kiếm cùng tuyết phách va chạm, Khương Phục Tiên bị kéo ở áo giáp màu đen cường giả tay cầm u ám đại kích, hắn chuẩn bị liên hợp lão già tóc trắng đối phó Khương Phục Tiên. Bỗng nhiên, tiếng sấm nổ vang lên, một đạo hàn mang đánh tới áo giáp màu đen cường giả không thể không tránh. Làm, áo giáp màu đen cường giả tránh thoát lòng kinh hãi, kiếm kỹ thanh vân kiếm dán vào đầu vai của hắn xẹt qua trần mục tại thần giáp phía trên lưu lại có thể thấy rõ ràng kiếm ngân. Muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo giáp màu đen cường giả tay cầm đại kích đánh tới tới trần mục, phải tay nắm lấy xích long thần mâu, chân long huyết mạch cùng thần mâu dung hợp, hắn lực lượng tăng gấp bội. Hai thanh thần binh va chạm, lúc Trần Mục không có cảm giác được áp lực, áo giáp màu đen cường giả thần sắc hơi kinh, hắn đường đường thần tộc hậu duệ thế mà không có chiếm được tiện nghi. Hai thanh thần binh không ngừng va chạm, không gian không ngừng vang lên âm bạo thanh, không gian vặn vẹo, chung quanh thần tộc cường giả cũng không dám tới gần. Ngụy thần cũng muốn cùng ta đấu. Áo giáp màu đen cường giả cười lạnh, hắn thôi động thể nội thần tộc huyết mạch, giữa lông mày xuất hiện màu đen thô sơ tộc văn. U ám đại kích cùng xích long thần mâu va chạm lần nữa, lần này Trần Mục bị rung ra đi mấy chục trượng, lực lượng của đối phương đột nhiên tăng vọt mấy lần. Áo giáp màu đen cường giả thừa cơ phóng xuất ra cường đại thần lực, đại kích lần nữa rơi xuống, đáng sợ u quang phá không mà đến, Trần Mục không có lựa chọn đón đỡ, trực tiếp dùng tổ long kim lân ngăn trở. Trần Mục tay cầm xích long thần mâu lần nữa giết trở về, lần này hắn đồng thời thôi động chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch, tăng thêm hồng mông cây nhỏ thả ra tiên lực, còn có trần gia đặc hữu huyết mạch, sau cùng phối hợp bất diệt kinh đem thân thể lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, đáng sợ ba động bao phủ đến. Áo giáp màu đen cường giả quanh thân u quang bao phủ, mà hắn đôi mắt lại phản chiếu lấy kim quang, mắt trong mang theo không dám tin, Trần Mục bộc phát ra thiên kiêu thần tử mới có lực lượng. Thì liền cùng Khương Phục Tiên giao phong, lão già tóc trắng đều nhướng mày, lớn tiếng nhắc nhở. Không thể ngạnh bính, bạch, Trần Mục biến mất không thấy gì nữa, áo giáp màu đen cường giả trợn to con mắt, mảnh không gian này bị phong tỏa, không cách nào sử dụng không gian quy tắc thuấn di, hắn như thế nào hư không tiêu thất. Áo giáp màu đen cường giả toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hắn phát giác được nguy hiểm, bằng trực giác quay người huy động đại kích, Trần Mục mắt trong mang theo kinh ngạc, đối thủ không hổ là thần tộc cường giả, thế mà có thể dự phán công kích của hắn. Trần Mục huy động xích long thần mâu, u ám đại kích mang theo kinh khủng thần lực nghênh đón, bịch một tiếng u ám đại kích liền bị chấn khai, áo giáp màu đen cường giả tay cầm rung động kịch liệt, cả cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác. Áo giáp màu đen cường giả trước ngực rộng mở, Trần Mục không chút do dự dùng hết toàn lực đâm thẳng, không có chút nào mềm tay, xích long thần mâu nhẹ nhõm xuyên thủng đối thủ lồng ngực. Phốc phẩy, áo giáp màu đen cường giả ho ra đầy máu, giữa lông mày tộc văn dần dần ảm đạm, Trần Mục đột nhiên phát hiện xích long thần mâu tại thôn phệ đối thủ thần tộc huyết mạch. Ngươi dám, áo đen trong mắt cường giả mang theo hoảng sợ. Răng rác, thanh vân kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn, áo giáp màu đen cường giả bị triệt để mạt sát, Trần Mục không để cho xích long thần mâu hoàn toàn hấp thu hắn thần tộc huyết mạch, xử lý xong đối thủ, lập tức quay người trợ giúp vị hôn thê. Chung quanh thần tộc cường giả tê cả da đầu, bọn họ không dám ngăn trở Trần Mục cùng Khương Phục Tiên liên thủ, quang minh lĩnh vực cùng hỗn độn kiếm vực bao phủ lão già tóc trắng, hắn bị ép thôi động thể nội thần tộc huyết mạch, sau lưng xuất hiện to lớn màu vàng hình chiếu, mang theo đáng sợ năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên giữa lông mày xuất hiện ngân sắc thần văn, tuyệt thế nữ thần hoành không xuất thế, ánh bạc ngưng tụ thành thần thánh chi kiếm, trực tiếp đem lão già tóc trắng ngưng tụ hình chiếu đánh nát. Lão già tóc trắng bị Trần Mục cận thân, tay trái thanh vân kiếm, tay phải xích long thần mâu, hoàng mộc kiếm hai bên đón đỡ, rất nhanh liền xuất hiện vết rách. Trần Mục lấy trạng thái đỉnh cao nhất xuất kích, đều không có thể nghiền ép lão già tóc trắng, cái sau binh khí không bằng Trần Mục, đó là căn thần mộc, rất nhanh rách mướp. Lão già tóc trắng bỗng nhiên lùi lại, hắn muốn chạy trốn lượt chiến đấu hạm, Trần Mục để xuống xích long thần mâu, hai tay nắm thanh vân kiếm, Khương Phục Tiên nắm băng hồn. Thần tộc cường giả đều tại hướng chiến thuyền rút lui, phụ cận không gian vặn vẹo, bọn họ chuẩn bị chạy trốn. Thế mà bọn họ mới vừa lên chiến thuyền, nháy mắt Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời huy kiếm, kiếm khí màu bạc cùng kim sắc kiếm mang xé rách không gian, cách đó không xa chiến thuyền bình chướng bị xé mở, chiến thuyền trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Chiến thuyền toái phiến bay múa đầy trời, mà lão già tóc trắng còn chưa chết, Trần Mục một cái hái sao, trong tinh không xuất hiện kim sắc sợi tơ, kim sắc dây dài xuyên thủng lão già tóc trắng mi tâm, phá hủy thần hồn của hắn, tại chỗ vẫn lạc. Trong tinh không thiêu đốt lên hỏa diễm, truyền tống trận pháp bị phá hư, bọn họ tiến về hạ cái điểm truyền tống cần rất nhiều thời gian. Sư tỷ, bọn họ có vẻ như biết ngươi, ta cảm giác tình huống không đúng lắm, Trần Mục thần sắc ngưng trọng nói. Khương Phục Tiên hai tay kết ấn, lần nữa đối ngoại phát ra tin tức. Những người này đến từ thần vực, đoán chừng là ta tọa độ dẫn tới, nơi này không an toàn, chúng ta trên đường nói. Hai người liền chiến tràng đều không có quét dọn, trực tiếp ngồi tiên chu tiến về cự thần tinh, tiên chu phía trên, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Phu quân, ngươi lần này biểu hiện không tệ, giúp ta đánh lui cường địch, nếu là không có ngươi, lần này khả năng thật có đại phiền toái. Trần Mục nụ cười long lanh, chân thành nói. Muốn nhằm vào ta vị hôn thê, giết chết bọn họ. Khương Phục Tiên khuôn mặt hiện lên ý cười, sau đó đôi mắt ngưng lại, nói khẽ. Chúng ta có thể gặp được đến thần vực cường giả, Khương gia cường giả cũng có thể tại phụ cận. Chúng ta đối ngoại phát ra tin tức lại không thể tại nguyên chỗ chờ đợi, bọn họ có thể tìm tới chúng ta sao? Thần tộc huyết mạch ở giữa, khoảng cách gần lúc có thể lẫn nhau cảm ứng được chúng ta tới trước cự thần tinh tầm bảo, liền tại phụ cận trốn, Khương gia cường giả đi vào phiến tinh không này, ta có thể cảm ứng được. Đây cũng là Khương Phục Tiên rời đi chiến trường lúc còn mạo hiểm đối ngoại thả ra tin tức nguyên nhân. Bọn họ chạy tới cự thần tinh trên đường, có nhóm chiến thuyền màu đen hoành không, người khoác huyết sắc hậu giáp thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Phụ cận không có không gian vặn vẹo dấu vết, bọn họ hẳn không có chạy xa. Tiên chu tiến nhập hư không, sẽ lưu lại thời gian dài cũng sẽ không biến mất ba động, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lo lắng bị truy tung, cũng không có xuyên thẳng qua hư không. Khương Phục Tiên không có xa cách nơi này ý tứ, bọn họ còn đang chờ Khương gia cường giả buông xuống. HK chiến thuyền tại phụ cận tìm kiếm lấy Trần Mục bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên phục dụng huyết bồ đề, hai người rất nhanh khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, tiên chu đến cự thần tinh phụ cận, ngôi sao này so chung quanh tinh thần lớn hơn. Khương Phục Tiên điều khiển tiên chu chậm rãi hạ xuống, nơi này áp lực mạnh phi thường, tới gần cự thần tinh, có thể nhìn thấy phía trên có rất nhiều khe rãnh cùng chết hố, không giống tự nhiên hình thành, càng giống là chiến đấu sau lưu lại. Tiên chu hạ xuống tại cự thần tinh trong sa mạc, Trần Mục rời đi tiên chu, hắn dẫm lên xốp cát vàng, thành công đánh dấu cự thần tinh. Quảng cáo chúc mừng thu hoạch được cự thần khôi lỗi. Trần Mục trước người không gian vặn vẹo cao mấy trượng binh khí hình người từ đó đi ra, nó nắm giữ thần thiết thân thể, khôi ngô cao lớn, cõng ở sau lưng hai thanh chiến truy. Khương Phục Tiên mắt trong mang theo kinh ngạc nói khẽ. Cổ thần chiến tranh binh khí có thể thí thần cự thần binh thế mà còn là hoàn chỉnh. Cự thần khôi lỗi viễn cổ thời kỳ lại xưng cự thần binh, là viễn cổ thần tộc chiến tranh binh khí, bây giờ liền xem như thần tộc đều rất khó coi đến bóng dáng của bọn nó. Cự thần binh quỳ một chân trên đất, một tay nắm lấy bên hông chuôi kiếm, một tay nắm tay để dưới đất, nó không có tự mình ý thức, sẽ chỉ phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Trần Mục tâm niệm nhất động, cự thần binh đằng không mà lên, hình thể của nó bắt đầu thu nhỏ, sau đó rơi xuống Trần Mục trong tay, biến thành táo lớn nhỏ hình cầu. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp, phu quân, cự thần binh tuy nhiên mạnh, nhưng là muốn nó tiếp tục chiến đấu, còn cần đại lượng năng lượng nguyên, tốt nhất bổ sung sóng năng lượng. Sư tỷ, nghe ngươi. Trần Mục xuất ra tiên thạch, chỉ thấy cự thần binh bắt đầu thôn phệ tiên thạch tốc độ thật nhanh, so tiên chu tiêu hao tiên thạch tốc độ càng nhanh, nó dường như động không đáy. Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói, phu quân, đủ rồi, cự thần binh có thể thôn phệ đại lượng năng lượng nguyên, người điền không đầy nó, đủ là được lưu chút tư nguyên chính mình dùng. Trần Mục thu hồi cự thần binh, hắn trong nháy mắt lòng tin tăng gấp bội, có cự thần binh làm át chủ bài, coi như đụng phải mạnh hơn, số lượng càng nhiều thần tộc cường giả cũng có thể ứng đối. Cự thần binh tạo thành không gian vặn vẹo bị thần tộc cường giả phát giác, Trần Mục cảm ứng được nguy cơ tiến đến, Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Kẻ đến không thiện, chúng ta trước tránh một chút, Trần Mục khẽ nhíu mày. Sư tỷ, chúng ta làm sao tránh, tiên chu không gian xuyên toa sẽ lưu lại dấu vết, Khương Phục Tiên khẽ cười nói. Không bằng để tiên chu lừa bọn họ rời đi, chúng ta tiếp tục trốn ở chỗ này. Trần Mục hai mắt tỏa sáng, cười khích lệ nói. Sư tỷ, ngươi thật thông minh. Vừa nói xong, Khương Phục Tiên liền cho tiên chu thiết trí tốt chỗ cần đến, sau đó tiên chu một mình lên đường, nàng và Trần Mục thì trốn ở cự thần tinh cát vàng bên trong. To lớn chiến thuyền màu đen xuyên thẳng qua hư không đuổi theo Tiên Chu rời đi, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục tạm thời tránh thoát truy kích. Phu quân, nơi này không thể ở lâu, trước tiên phản hồi trước đó bị phá hư điểm truyền tống. Trần Mục khẽ gật đầu, hắn lo lắng vị hôn thê gặp nguy hiểm, chỉ có thể nhẹ giọng nỉ non nói. Hy vọng Khương gia cường giả có thể sớm một chút tới. Khương Phục Tiên thay đổi cao quý yêu nhã rơi xuống đất tuyết váy, xóa tóc bạc, sau đó cùng Trần Mục đường cũ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền tống địa, không gian lại lần nữa bị xé mở. To lớn ngân sắc hạm đội xuất hiện, cầm đầu thần tướng Khương Xuyên cho mày, hắn nhìn đến bị phá hư chiến thuyền, còn có Khương gia thần tộc đặc hữu năng lượng ba động. Không tốt, Phục Tiên gặp nguy hiểm. Cơ Thanh Vân cùng Khương Hiên đồng thời nhíu mày, Khương Xuyên tỉnh táo phân tích nói. Phụ cận không có gia tộc khác, bọn họ chẳng lẽ đang đuổi Phục Tiên? Không đúng, huyết mạch của ta đang run rẩy, cần phải có cường đại Khương gia huyết mạch tại phụ cận. Đồng tộc huyết mạch có huyết mạch áp chế hiệu quả, huyết mạch càng thuần áp chế hiệu quả thì càng rõ lộ ra. Khương Hiên, các ngươi đi theo ta. Chấm, Khương Xuyên mang theo Khương gia cường giả rời chiến hạm, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Khương Phục Tiên bên người. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.